Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 448. Ta thực sự là diệt thế ma vương. Trần Kỳ cho rằng, hắn trở lại Hoa Hạ sau đó phải làm chuyện làm thứ nhất chính là họp, bởi vì hắn ở Hogwarts việc làm, nhưng thật ra là hơi quá đáng. Có thể nhường cho hắn không có nghĩ tới là không có hội nghị, cũng không có ai hỏi hắn có cần hay không chuẩn bị cái gì sách lược ứng đối. Nhưng từ đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục nhân viên điều động đến xem, Hoa Hạ đã làm xong ứng đối tất cả tình huống chuẩn bị. Trần Kỳ tìm được rồi đặc biệt sự tình cục cục trưởng. Đặc biệt sự tình cục trưởng nở nụ cười hỏi, bây giờ biết lo lắng. Trần Kỳ lắc đầu nói ra, ta đến không lo lắng, Dạ Vương vẫn còn ở trong tay chúng ta. Bọn họ hiện tại nhất định là không dám đối với chúng ta có động tác gì. Coi như đến khi chúng ta đem Dạ Vương đem thả trở về, chỉ bằng bọn họ cái kia mèo lớn mèo nhỏ 2-3 trích, ta một người cũng có thể giải quyết. Chỉ bất quá, nếu như bọn họ thật muốn tiến hành trả thù tính hủy diệt hành động, ta đây khả năng liền chiếu cố không tới. Đặc biệt sự tình cục trưởng thu nụ cười lại, nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy thật rất tốt. Quả thực, ngươi bây giờ là thế giới tối cường siêu năng lực giả. Ngươi là sự tồn tại vô địch, vô luận là một mình đấu vẫn là quần ẩu, một mình ngươi cũng có thể giải quyết. Thế nhưng, địch nhân nếu như không tìm đến ngươi làm sao bây giờ? Quốc gia chúng ta diện tích rất lớn, nhân khẩu số lượng cũng nhiều, ngươi cũng sẽ không phân thân thuật, cũng không khả năng dùng di động trong nháy mắt siêu năng lực trong nháy mắt xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Nếu như địch nhân thực sự tiến hành trả thù tính công kích, chúng ta đây không chuẩn bị đối phó có chuẩn bị, nhất định sẽ gặp cực kỳ tổn thất lớn. Trên thực tế, ở ngươi lúc trở lại, Trường An đường hầm liền cử hành qua một lần hội nghị. Đặc biệt sự tình cục trưởng dừng một chút nói ra, có người cho là nên phê bình ngươi, uốn nắn cách làm của ngươi, thậm chí là lần nữa bắt đầu đối với trong lòng của ngươi khai thông. Nhưng những này đề nghị đều bị các đại biểu bác bỏ. Các đại biểu kỳ thực rất rõ ràng suy nghĩ của ngươi, cũng minh bạch cách làm của ngươi. Hai cái SSS cấp thiên phú cũng đã đạt được S cấp thực lực siêu năng lực giả. Ngươi nhất định phải được đúng, mà ngươi lúc đó xử lý thủ đoạn cũng là đơn giản nhất hữu hiệu. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất chịu kỳ loạn, bởi vì siêu năng lực giả là người, không phải là cái gì vật phẩm, cũng không phải là cái gì tài liệu kỹ thuật. Nếu như chờ bọn hắn thanh tỉnh lại, trực tiếp tuyển trạch gia nhập vào Hogwarts lời nói, chúng ta đem không có bất luận cái gì tiền lời. Trần Kỳ gật đầu, ba gã phục hưng xã người sống sót, hắn một cái cũng không có khống chế. S cấp ban đầu hào là bởi vì không khống chế được. S cấp Bắc Âu nữ thần là bởi vì Trần Kỳ đã được đến nàng siêu năng lực, đương nhiên cũng không khống chế được. Duy nhất có thể khống chế không khoa học pháo điện tử, cũng đồng dạng là bởi vì Trần Kỳ đã được đến nàng siêu năng lực. Lúc đó lại có ý tưởng chuẩn bị đem bọn họ đều mang về Hoa Hạ, cho nên sẽ không phát động khống chế siêu năng lực. Nói cách khác, nếu như ba cái phục hưng xã người sống sót đột nhiên tỉnh lại, cái kia ý thức của bọn hắn là tự do, bọn họ có thể mình làm ra tuyển trạch. Trần Kỳ không muốn cho bọn họ cái này cái cơ hội, cho nên trực tiếp mang của bọn hắn đã trở về. Nếu như nói tốt cái kia hết thảy dễ nói, đàm luận không tốt, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đã khống chế. Không có thể khống chế, cũng không có thể để cho chạy. Ta quả thực là nghĩ như vậy, Trần Kỳ nói ra, nhưng làm như vậy biết dẫn phát phiền phức. Ta không nghĩ tới chính là các người dĩ nhiên không phê đánh giá ta. Đặc biệt sự tình cục trưởng cười nói, vì sao phê bình ngươi? Ngươi là công thần, ngươi làm hoàn toàn chính xác. Thủ đoạn phương diện này chúng ta tạm đã lâu không đi thảo luận. Chúng ta chỉ nói bọn họ có thể sẽ khai triển hành động trả thù. Ngươi cảm thấy là thừa nhận bọn họ trả thù đại giới đại. Hãy để cho bọn họ nhiều hơn hai cái S cấp siêu năng lực giả. Thậm chí là SSS cấp siêu năng lực giả đại giới càng lớn. Đặc biệt sự tình cục trưởng không có các loại. Chờ, Trần Kỳ trả lời, liền tiếp tục nói ra. Nhất định là người sau chúng ta muốn trả giá cao càng lớn. Bởi vì bọn họ đẳng cấp cao siêu năng lực giả, sẽ không mỗi một lần đều chỉ tới tìm ngươi. Cũng rất có thể đi quốc gia chúng ta ngươi chiếu không thấy được địa phương trả thù. Nếu luôn là muốn thừa nhận trả thù, cái kia tại sao không để cho bọn họ không có đẳng cấp cao siêu năng lực giả? Còn nữa nói đến, bọn họ có thể trả thù chúng ta. Chúng ta chẳng lẽ không có thể trả thù bọn họ? Đặc biệt sự tình cục trưởng cười cười, nhưng phía sau nói ra, so với việc bọn họ hiện hữu siêu năng lực giả, có thể đối với quốc gia chúng ta tạo thành hủy diệt. Ta muốn, người thế giới này người mạnh nhất, hơn nữa còn là sở hữu, đồ tể, tên người mạnh nhất. Nhất định có thể còn cho bọn hắn lớn hơn hủy diệt. Trần Kỳ cũng nở nụ cười, nói ra, hành động trả thù loại chuyện như vậy, ta cảm thấy, bọn họ cũng không dám mới đầu. Đây cũng là vì sao, ta tuyển trạch sử dụng cái loại này thủ đoạn nguyên nhân. Đặc biệt sự tình cục trưởng lại thu nụ cười lại. Nói ra, cho nên chúng ta không cần thiết mở họp gì, nên thế nào vẫn là thế nấy. Chúng ta cần phải cân nhắc vấn đề. Ở trước mắt mà nói chỉ có một, đó chính là làm như thế nào dùng, đem ba cái kia siêu năng lực giả ở lại quốc gia chúng ta. Để cho bọn họ thành vì người của chúng ta. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, ta sẽ ở tại bọn hắn tỉnh sau đó cùng bọn họ nói một chút. Nếu như không thể đồng ý lời nói, ta muốn, cũng không cần thiết thực sự để cho bọn họ thành vì người của chúng ta. Đặc biệt sự tình cục trưởng rõ ràng Trần Kỳ ý tứ. Nói ra, cái này cùng các đại biểu ý tứ giống nhau. Vấn đề này, ngươi tự xem xử lý là được. Ngoặc kép chấm chấm. Hogwarts ở trên Internet bắt đầu thảo phạt Trần Kỳ. Bọn họ bên trong quả thật có người đề nghị trả thù. Nhưng lại bị ngôn từ cự tuyệt. Cái này đầu không thể tùy tiện mở. Giống như là ở linh khí sống lại trước đây. Có quốc gia nào có can đảm đối với sở hữu vũ khí hạt nhân quốc gia khai triển hành động trả thù? Dám nghĩ dám làm, cũng chỉ có những cái này chân trần. Trần Kỳ liền là linh khí sống lại thời kỳ, thuộc về hoa hạ vũ khí hạt nhân. Hơn nữa còn là hiện nay toàn thế giới đương lượng lớn nhất vũ khí hạt nhân. Một mình hắn là có thể giải quyết một cái siêu năng lực giả cơ cấu. Toàn bộ Hogwarts mọi người tập hợp lại cùng nhau, cũng vô pháp giải quyết một cái Trần Kỳ, ngược lại sẽ bị Trần Kỳ toàn bộ giải quyết hết. Đúng vậy, Trần Kỳ năng lượng cũng không phải vô cùng vô tận, hắn cũng sẽ mệt, có ở mệt phía trước, Trần Kỳ hoàn toàn có thể dễ dàng ly khai. Hogwarts căn bản là không có biện pháp lưu hắn lại. Các loại, chờ, Trần Kỳ tu luyện được rồi, tự nhiên sẽ trở về tiếp tục chiến đấu. Có thể đoán được là, Hogwarts nhân biết càng đánh càng thiếu, cho đến bị Trần Kỳ tiêu diệt hết, tiếp tục tại trên Internet tạo thế. Chúng ta nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Hắn thật sự là quá hung hăng ngang ngược. Hắn hành vi cũng là chúng ta không cách nào dễ dàng tha thứ, không thể nào tiếp thu được. Chúng ta cường liệt hơn khiển trách hắn. Người của chúng ta không thể hy sinh vô ích. Hắn xúc phạm pháp luật của quốc gia chúng ta. Hắn đã giết người không đáng chết. Trên Internet biết được chân tướng công chúng nhóm, tuyệt đại đa số đều theo bản năng bắt đầu khiển trách Trần Kỳ. Như nhau phía trước Trần Kỳ sử dụng bạo ngược thủ đoạn. Bắt đầu một lần kia tuần tra hành động giống nhau, bất quá khi đó khiển trách đại thể chỉ phát sinh ở Hoa Hạ, mà lần này cũng là toàn thế giới. Ngày hôm qua, Trần Kỳ có thể ở Hogwarts đối với tay không tấc sắt người hạ sát thủ. Ngày hôm nay, hắn có phải hay không là có thể ở chúng ta S-H-I-E-L để đối với chúng ta bọn đặc công. Đối với quốc gia chúng ta dân chúng thống hạ sát thủ. Mọi người đều hẳn là đứng ra. Nhất định phải để cho Trần Kỳ xin lỗi. Làm cho hắn tiếp thu chế tài. Trần Kỳ đã mê thất ở tại hắn lực lượng cường đại bên trong. Hắn đã đắm chìm trong đồ tể cái này danh xưng bên trong. Hai tay của hắn dính đầy tiên huyết. Thế cho nên hoa hạ tối cường thần khí Hiên Viên Kiếm cũng không muốn thừa nhận hắn là hoa hạ người. Thủ hộ, nếu như tiếp tục như vậy nữa, một ngày nào đó, Trần Kỳ sẽ trở thành hủy diệt thế giới đại ma vương. Trần Kỳ chứng kiến như vậy công kích sau đó, thực sự nhịn không được bật cười. Hắn cảm thấy cái này người nói rất có lý, bởi vì hắn quả thực hủy diệt qua thế giới. Hơn nữa còn là triệt triệt để hủy diệt, đem trái đất đều làm nổ tung. Đương nhiên, lấy lúc đó siêu nhất phẩm thực lực cũng làm không được hủy diệt trái đất. Có thể bởi vì còn có siêu SSS cấp dị thú. Cùng với lúc đó hắn đột phá gặp thiên kiếp, đối không gian tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Nhiều loại nguyên nhân hợp nhất mới chế tạo có thể hủy diệt địa cầu lỗ đen. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn đúng là diệt thế đại ma vương, giúp ta phát một cái hồi phục a. Trần Kỳ quyết định đáp lại một cái, sau đó cũng làm người ta phát biểu một cái siêu bác động thái. Ta nói kẻ ngăn ta sau khi chết, còn dám ngăn ta, vậy đã nói rõ bọn họ thực sự muốn chết, cho nên ta chỉ là ở tác thành cho bọn hắn. Này cái động thái vừa ra, mâu thuẫn trong nháy mắt trở nên gay gắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?